Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Noãn vừa ra khỏi phòng, Triệu Ngũ Châu cũng mở cửa phòng và bực bội kêu lên. Con bé này, ăn gì mà đầy hết cả ra giường. Mùi hôi quá, bà ta không ngừng càu nhàu. Trời ơi, làm sao mà ngủ được nữa đây? Ôn Noãn vội bế đứa bé lên và nói. Mẹ đi rửa tay. Con sẽ tắm lại cho bé. Cả nhà trở nên bận rộn. Triệu Ngũ Châu lo giặt chăn và ga giường. Còn Cố Thanh Hàn đun nước. Ôn Noãn cũng không rảnh rỗi. Cô phải tắm lại cho đứa bé vì bé bị nôn sữa. Chỉ loáng một cái mà nửa tiếng đã trôi qua. Ôn Noãn mệt đến mức mồ hôi đổ đầm đìa. Đứa bé vì nôn nên mệt lả. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi được dỗ dành. Triệu Ngũ Châu không muốn ngủ trên giường phòng khách do từng bị ngã khi nằm. Bèn nói với Ôn Noãn, đêm nay tôi phải ngủ chung với cô và đứa bé. Bà ta còn nói thêm, dù gì khi Thanh Tùng cưới vợ, tôi cũng sẽ ở cùng phòng với cô. Ôn Noãn đành đồng ý, dù trong lòng không thoải mái. Nhưng khi nghe thấy tiếng ngáy của Triệu Ngũ Châu, cô lại cảm thấy việc ngủ cùng Cố Thanh Hàn cũng không phải là điều quá khó chịu. Nhớ lại lời Triệu Ngũ Châu nói về việc ở chung phòng sau khi Cố Thanh Tùng cưới vợ. Ý định theo quân của cô lại càng mãnh liệt hơn. Cả đêm Ôn Noãn không ngủ được. Vì vậy cô dậy sớm để giặt quần áo của con. Khi cô rời giường, Triệu Ngũ Châu và đứa bé vẫn còn ngủ. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài để bắt đầu công việc. Mùi thơm từ nhà bếp bay ra khiến cô cảm thấy đói bụng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter, chương 27, HTML, nhà chỉ có vài người, nên chắc hẳn là Cố Thanh Hàn đang nấu ăn. Nhưng khi bước vào bếp, cô không thấy ai, chỉ có nồi cơm đang bốc khói. Cô đoán rằng anh đang ra ngoài chạy bộ, vì thói quen tập luyện mỗi sáng của một quân nhân vẫn còn. Ôn Noãn quyết định mang đồ dùng cá nhân vào nhà tắm để tắm qua. Sau khi tắm xong, cơ thể cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng vì đêm qua không ngủ được nên cô vẫn không tránh khỏi ngáp dài. Khi chuẩn bị giặt quần áo cho con, cô phát hiện chiếc chậu tráng men mà cô dùng hôm qua đã biến mất. Rõ ràng cô đã để chậu ngâm trong phòng tắm sau khi tắm cho con. Vậy mà giờ không thấy đâu. Ôn Noãn bước ra khỏi phòng tắm, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra chiếc chậu đã được đặt ở ngoài sân. Khi vừa bước ra sân, Ôn Noãn trông thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi bên giếng. Trước mặt là chiếc chậu quen thuộc của đứa nhỏ, trong chậu có quần áo của cô và con. Rõ ràng đây là cái chậu mà cô dành riêng để giặt đồ cho bé. Thường thì Ôn Noãn chỉ dùng chậu này cho việc giặt rũ của con nhỏ. Không bao giờ đờ úp xi lon, ưng đến cho việc khác. Vì con cô còn rất nhỏ, cô đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Nếu không có sẵn chậu của mình, cô cũng không dùng đồ của bé để làm việc khác. Tuy nhiên, Triệu Ngũ Châu và Cố Thanh Tùng lại không hề để ý. Họ thường sử dụng chung một chậu cho tất cả các việc. Cố Thanh Hàn không nói gì, chỉ tập trung vào công việc trước mặt. Bóng lưng anh lộ ra cơ thể vững chãi với cánh tay rám nắng và săn chắc. Cô có thể thấy rõ những đường nét mạnh mẽ trên vai và lưng anh, gợi lên sự nam tính của người lính, là người đến từ thế kỷ 21. Ôn Noãn đã thấy nhiều hình ảnh nam thần trên mạng, thậm chí từng chứng kiến nhiều cảnh táo bạo hơn ở bãi biển. Cách chương